Chương 32, huấn luyện. Chỉ cần vượt qua lực khí sơ đoạn cánh cửa, liền có thể làm phó đội trưởng, liền xem như Chu Phàm, hiện tại cũng có thể làm phó đội trưởng. Chỉ là Chu Phàm không dám nhanh như vậy bại lộ thực lực, mà lại hắn QNZ minh bạch, có thể làm phó đội trưởng cùng làm tốt phó đội trưởng là hai việc khác nhau chứ đội trưởng. Cái này bốn cái là mới đến người mới, Chu Phàm, Khỉ Ốm Trương Toàn Phúc, Lý Nhị Lư, Hà Tào. Lô Khôi lại giới thiệu Chu Phàm bốn người. Chíu Thâm Thâm chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Phàm bốn người, lại nhìn về phía Lô Khôi nói, nếu là không có việc gì, ta đi làm việc trước. Lô Khôi cười nói, đi thôi, hôm nay liền làm phiên ngươi, bốn người bọn họ ta trước huấn luyện, buổi chiều lại để cho bọn hắn về chỗ. Chíu Thâm Thâm rời đi về sau, Lô Khôi sắc mặt nghiêm túc nói, vậy chúng ta cũng hẳn là bắt đầu. Vừa giữa trưa cũng chỉ có thể là để các ngươi đơn giản làm quen một chút mà thôi, ta hy vọng các ngươi nghiêm túc nghe. Đầu tiên muốn dạy các ngươi là đội tuần tra đội viên đều tu tập hổ hình 12 thức. Nói đến đây, Lỗ Khôi dừng lại một chút nói, Chu Phàm, ngươi đã học qua, vì lẽ đó ngươi có thể không cần nghe. Chu Phàm gật đầu nói, Lỗ đội trưởng, Khỉ Ốm có thể hay không để ta tới dạy Chu Phàm không dám nói mình luyện tập là chính xác nhất hổ hình 12 thức. Nhưng tối thiểu so với Lô Khôi dạy muốn tiêu chuẩn, nếu không hắn sẽ không vẹn vẹn tiêu một ngày liền có thể dựa vào thức tỉnh bốn thức cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Dạy Khỉ Ốm, thứ nhất là Khỉ Ốm nguyên bản là tiền thân đồng bạn, hiện tại quan hệ với hắn không sai, thứ hai là làm còn trương một tượng ân tình. Lô Khôi do dự một chút, nhìn về phía Khỉ Ốm hỏi, ngươi muốn cùng Chu Phàm học sao? Khỉ Ốm nhìn thoáng qua Chu Phàm, lập tức trả lời, ta cùng A Phàm học là được rồi. Như vậy tùy ngươi. Lỗ Khôi không có nhiều lời, mà là phất phất tay nói, trong lòng của hắn ngược lại có chút ghen tị Khỉ Ốm. Khỉ Ốm đi theo Chu Phàm luyện, so đi theo hắn tốt hơn nhiều. Lý Nhị Lư cùng Hà Tào liếc xéo đi qua, cảm thấy Khỉ Ốm thực sự quá không có đầu óc. Đội trưởng mạnh như vậy, không cùng đội trưởng học, hết lần này tới lần khác muốn cùng Chu Phàm học. Chu Phàm không để ý đến hai người này ánh mắt, mà là dắt Khỉ Ốm cùng Lỗ Khôi ba người kéo ra một đoạn thật xa khoảng cách. Sau một tiếng, Khỉ Ốm kêu khổ liên tục. A Phàm thực sự quá khắc nghiệt, hắn làm động tác vừa có vấn đề, A Phàm liền dùng mình cây kia lạnh bạch cốt côn uốn nắn mình, thức tỉnh bốn thức thức thứ nhất mánh hổ vươn vai hắn cũng không biết luyện bao nhiêu lần, cho dù có nhỏ xíu sai lầm, đều sẽ bị yêu cầu lại đến. Đối với Khỉ Ốm kêu khổ, Chu Phàm mặt lạnh lấy trách mắng. Khỉ Ốm chỉ có thể vùi đầu tiếp tục khổ luyện. Cho đến Khỉ Ốm đem mánh hổ vươn vai luyện được mấy lần đều cẩn thận tỉ mỉ, Chu Phàm mới hài lòng gật đầu nói, có thể, ghi nhớ động tác này, không cần làm một chút sai, còn có mánh hổ vươn vai hô hấp tần suất không đúng lắm, cái này ngươi phải chú ý một chút, phía dưới ta dạy cho ngươi cái thứ hai động tác. Chu Phàm nói đến đây, hắn ngừng lại, bởi vì Lỗ Khôi mang theo Lý Nhị Lư hai cái đi tới. Lỗ Khôi nói, có cơ hội lại dạy đi, ta còn muốn nói với các ngươi chuyện khác. Chu Phàm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng hắn trong lòng lại là may mắn lúc trước phụ thân Chu Nhất Mục mang theo hắn đi tìm Lỗ Khôi, sớm học tập hổ hình 12 thước. Nếu không nếu là dựa theo đội tuần tra về chỗ chỉ là học tập hơn một giờ, chỉ sợ thức tỉnh 4 thức cũng khó có thể học hết, mà lại học vẫn là Lỗ Khôi truyền thụ cho, không phải hổ hình 12 thước bản chép tay phía trên tiêu chuẩn nhất. Khi ốm lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Chu Phàm liếc qua Khỉ Ốm nói, chờ tuần tra kết thúc về sau, mỗi lúc trời tối đều muốn đến nhà ta, cùng ta luyện nửa canh giờ. Khỉ Ốm mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, bất quá hắn không có lên tiếng phản đối, dù sao hắn QNZ minh bạch, A Phàm là vì hắn tốt. Lỗ Khôi đem Chu Phàm bốn người đưa đến đất bằng một tòa phong ốc trước, phong ốc trên khung cửa treo một cái hoành phi viết binh khí hai chữ. Lỗ Khôi cười giới thiệu nói, đây là đội tuần tra kho binh khí. Bên trong có đủ loại binh khí, các ngươi có thể đi vào chọn lựa mình thích, mỗi người chỉ có thể tuyển một loại. Bất quá đang chọn tuyển binh khí trước, có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng với các ngươi. Lỗ Khôi nụ cười trên mặt thu liễm, mỗi một loại binh khí đều có ưu thế của mình, tỉ như trường thường cái này giải vũ khí ưu thế ở chỗ nó khoảng cách, có thể để các ngươi không cần tới gần quá liền có thể công kích đến quái dị. Trường thương cũng là đội tuần tra viên lựa chọn nhiều nhất binh khí. Kiếm cái này binh khí ngắn thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt, tuyển cái gì liền nhìn ý nghĩ của các ngươi, cá nhân ta đề nghị các ngươi vẫn là tuyển giải vũ khí tốt một chút. Lô Khôi nói xong cũng mở cửa,

Trong đó hai đạo mực đỏ phù văn giống nhau như lúc, cho người ta một loại nóng bức ý khí ốm. Lý Nhị Lư, Hà Tào đều là nghiêm túc nhìn xem trong tay phù lục. Lỗ Khôi sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi ghi nhớ, cái này ba đạo phù lục rất là chân quý, cũng đừng ở tuần tra thời điểm làm mất rồi, nếu là làm mất rồi, lại nghĩ xin vậy thì có chút khó khăn, cũng đừng nghĩ đuổi tà ma chủ ý, cố ý báo mất đồ làm nhiều mấy chương phù lục, nếu là một khi phát hiện, xử phạt cũng không phải các ngươi có thể nhận được lên, biết sao? Chu Phàm bốn người đều nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lỗ Khôi vừa tiếp tục nói, chắc quyền phù các ngươi đều hiểu như thế nào sử dụng, phía dưới ta nói nói tuần tra lúc trọng yếu nhất tiểu diễm phù, quái dị đồng dạng khí lực cùng binh khí đều rất khó đối phó, chúng ta chủ yếu dựa vào là tiểu diễm phù. Chu Phàm nhìn xem trong tay tiểu diễm phù, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, hắn lúc đầu một mực đang nghĩ đội tuần tra như thế nào đối kháng quái dị, xem ra dựa vào chính là phù lục. Hắn hiện tại cũng có chút minh bạch, vì cái gì phụ thân Chu Nhất Mục thay hắn tìm kiếm bảo mệnh vật thời điểm không có lựa chọn phù lục những vật này, mà là lựa chọn lão cẩu, nguyên lai những vật này đội tuần tra liền có. Lỗ Khôi theo Lý Nhị Lư trong tay cầm qua tiểu diễm phù cùng trường thương, hắn đem tiểu diễm phù hướng trường thương vừa kề sát, giấy vàng phù lập tức quăn xoắn quấn ở trên cán thương. Cán thương cán thân theo phù vàng chỗ hiện lên hỏa diễm hình dáng đường vân một mực lan tràn đến mũi thương mới đình chỉ. Lỗ Khôi ánh mắt lạnh lùng, khẽ vây trường thương, mũi thương hóa thành màu đỏ thấm dây nhỏ xẹt qua không khí, mang theo một trận cực nóng ý. Chu Phàm bốn người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lỗ Khôi động tác. Lỗ Khôi lại đưa tay đặt ở cán thương đùa vàng bên trên, chỉ là qua mấy giây, cuộn chặt thân thương đùa vàng theo trên cán thương chốc ra, rơi vào trong tay của hắn, trên thân thương đỏ thấm diễm văn tiêu tán không gặp. Lỗ Khôi cười nói, chỉ cần đem để tay tại bùa vàng bên trên liền có thể gỡ xuống, bám vào trên cán thương tiểu diễm phù đối quái dị có không ít lực sát thương. Xem hiểu sao? Chu Phàm nhữ mày hỏi, đã như vậy, vì cái gì còn muốn đem bùa vàng lấy xuống theo lấy ra bùa vàng dán tại cán thương chỉ sợ cờ ân nở mấy giây, nếu là thời gian chiến đấu khẩn cấp, cái này ngắn ngủi mấy giây rất là muốn mạng. Lúc chiến đấu lãng phí thời gian chờ tại lãng phí sinh mệnh đạo lý kia Chu Phàm làm cảnh sát hình sự lúc liền đã minh bạch. Là muốn xông vào một chỗ kiến trúc bắt giữ cầm thương đạo tặc, bất kỳ cái gì một người cảnh sát đều nhất định trước đem thương lên đạn, giải trừ bảo hiểm. Nếu như chờ nhìn thấy đạo tặc lại làm những này trước khi nổ súng động tác, vậy liền quá ngu. Lỗ Khôi tán thưởng nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn không nghĩ tới Chu Phàm đã nhanh như vậy liền ý thức được loại vấn đề này, bất quá hắn thở dài nói, bởi vì hao tổn không nổi. Trong tay các ngươi bùa vàng chỉ có là nguyên thủy giấy vàng trạng thái. Phù lực mới sẽ không sói mòn, một khi bám vào binh khí bên trên, phù lực liền sẽ dần dần sói mòn, một đạo tiểu diễm phù nhiều nhất có thể kiên trì một nửa canh giờ phụ binh trạng thái. Phù lục chế tác toàn dựa vào trong thôn hai vị phù sư lão đại nhân, mà lại tiêu hao vật liệu rất là chân quý, không có khả năng dạng này lãng phí, tiểu diễm phù chỉ có thể dùng tại đối phó quái dị bên trên. Các ngươi rõ chưa? Chu Phàm lông mày lại là nhữ một cái, nếu là dạng này, cái kia thật là không cách nào một mực duy trì phụ binh trạng thái, nguy hiểm uy hiếp lại tăng nhiều. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, phù lục nhất định phải đặt ở phù trong túi sao? Lỗ Khôi lắc đầu nói, cái kia lại chưa hẳn, chỉ cần các ngươi không mất, các ngươi thích một mực cầm cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta cảnh cáo bốn người các ngươi, nếu là làm mất rồi, nghĩ lại xin, chỉ sợ cũng phải đợi một đoạn thời gian. Điều này đại biểu lấy các ngươi khoảng thời gian này trên tay sẽ thiếu một nói tiểu diễm phù, thậm chí một đạo tiểu diễm phù đều không có. Không có phù có thể dùng là chuyện rất nguy hiểm.